những hạt mưa vẫn rơi trên con đường dài. Những đứa trẻ bùi đời thiếu vắng tình người, xót xa lòng ai. Trái tim còn thơ bước trong chiều mưa cô đơn tình người, lòng khao khát được gần gũi gia đình mình, có cha và mẹ với bao tình yêu. Gia đình em ở đâu, có em một mình. Đường thiên lý còn dài, bước nhỏ vào đời, xót xa lòng người. Ước mơ của em với bao tình thương âm êm của đời, cùng vui với bạn bè chứa chan tình người, dắt nhau vào đời tương lai rộng mơ. Từng hạt mưa heo hắt rơi như giọt nước mắt của em, đớn đau lòng người. Dù cô đơn em vẫn đi tìm lẽ sống cuộc đời, bao mơ ước của em được nghe tiếng nói tràn đầy tình yêu con người. Từng hạt mưa đã cuốn trôi hy vọng nhỏ nhoi. Gia đình em ở đâu, có em một mình. Đường thiên lý còn dài, bước nhỏ vào đời, xót xa lòng người. Ước mơ của em với bao tình thương âm êm của đời, cùng vui với bạn bè chứa chan tình người, dắt nhau vào đời tương lai giống mơ. Từng hạt mưa heo hắt rơi như giọt nước mắt của em, đứng đau lòng người. Dù cô đơn em vẫn đi tìm nét sống cuộc đời, bao mơ ước của em được nghe tiếng nói tràn đầy tình yêu con người. Từng hạt mưa đã cuốn trôi hy vọng nhỏ nhoi. Gia đình em ở đâu, có em một mình. Đường thiên lý còn dài, bước nhỏ vào đời, xót xa lòng người. Ước mơ của em với bao tình thương âm êm của đời, cùng vui với bạn bè chứa chan tình người, dắt nhau vào đời tương lai rộng mơ. Mơ của em với bao tình thương âm êm của đời, cùng vui với bạn bè chứa chan tình người, dắt nhau vào đời tương lai.